Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Còn Chuyện với bộ truyện Nhà Bảo Tàng Trận Yêu của tác giả Jim JK. Và hôm nay thì chúng ta sẽ lại cùng nhau đến với các diễn biến hấp dẫn tiếp theo của bộ truyện này. Các bạn nghe chuyện hay, nghe chuyện vui, cũng đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate để ủng hộ cho Khổ Lòng Mẹ. Và bây giờ thì mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 33 của ngày hôm nay. Chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Sau lưng đối phương xuất hiện một con mãnh thú bác. Đó là một con ngựa trắng, nhưng lại có chiếc đuôi đen nhánh và bốn móng vuốt giống mãnh hổ. Trong miệng mọc đầy răng nanh, đỉnh đầu là sừng rồng dữ tợn. Bác, dị thú dùng hổ báo làm thức ăn chính, đều là ảo anh cả thôi, không cần để ý. Bà kỳ nghĩ vậy, từng đừng kiếm trong tay không ngừng biến đổi, chém về phía trước, dự tính bắt giam linh hồn trong mộng của đối phương. Nhưng trong lòng chợt ập đến một cơn đau đớn. Trên mặt bá kỳ hiện lên vẻ ngạc nhiên, còn dị thú bác kia lý ra chỉ nên là ảo ảnh, không có sức mạnh đang hí vàng lướt qua thợ làm gốm. Sừng rồng sắc nhọn nháy mắt xuyên thủng thân thể của bá kỳ, máu tươi chảy ra. Bá kỳ là đại yêu trong mộng, hiện tại đây chỉ là thân thể trong mộng cảnh, cho nên tàn đi như luồng khói, sau đó tiếp tục tụ lại một chỗ. Nhưng cô vẫn nhìn về phía trước, không dám tin đây là sự thật. Trong lòng không ngừng kiềm chế cảm giác sợ hãi hoang đường sắp bộc phát trong nháy mắt. Hơn nữa cảm giác này còn mãnh liệt hơn. Bá kỳ không nhịn được, nghẹn ngào quát to ngay trong mộng. Là bác thật sao? Sao người có thể nhìn thấy một con bác thật sự? Không thể nào. Sau khi Vũ Vương ghi chép xong Sơn Hải Kinh, đã vùng kiếm đuổi hết những manh thú và dị thú được ghi chép trong Sơn Hải Kinh ra khỏi Thần Châu. Ngay cả quốc gia của những bộ tộc hùng hãn cũng bị trục xuất ra ngoài. Trong nhân gian không thể vẫn còn dị thú bác, trừ phi là người là người ở. Giọng của cô bỗng đột nhiên im bặt, vẻ mặt của Vệ Uyên hơi đờ ra, ngạc nhiên nói: Vũ Vương dùng Sơn Hải Kinh đuổi dị thú đi sao? Bá Kỳ không nói lời nào, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào thợ làm gốm phía trước, nhìn thấy những thay đổi trong biểu cảm tự nhiên của anh. Cô không trả lời, nhưng sự im lặng này không biết là đang nói lên điều gì. Vệ Uyên nhắm mắt, kiềm nén nỗi kinh ngạc. Khó trách. Thành Khẩu Quốc luôn nằm ngoài nhân gian. Khó trách không thấy dị thú trong Sơn Hải Kinh xuất hiện. Thì ra là thế. Anh đột nhiên nghĩ tới quá khứ xa xưa. Trong trí nhớ của Vệ Uyên, sự việc này đã bị tiềm thức lãng quên. Vũ nhìn về phía phương xa nói với anh. Uyên à, Hoàng đế Hiền Viên đóng đô ở Trung Thổ Thần Châu. Hoàng đế chuyển húp chặt đứt thang trời kết nối con người và thần thánh. Tuy rằng bọn họ đã xử lý được nạn lũ lụt, nhưng lại để lại nhiều dị thú ăn thịt người như vậy. Người đời sau sẽ nhận xét bọn họ như thế nào đây? Uyển lúc ấy cho rằng Vũ làm Sơn Hải Kinh để cảnh báo hậu nhân. Thì ra Vũ làm Sơn Hải Kinh là vì muốn đuổi giết triệt để tất cả dị thú, ủy hiếp nhân loại ra khỏi Thần Châu. Cho nên con người mà có thể thống trị toàn bộ thiên hạ Cửu Châu. Đồng thời vào thời đại tiếp theo, con người mới đoàn kết với nhau trở thành một quốc gia, rèn đúc ra cửu đỉnh, con người và thần thánh chia ra sinh sống ở hai nơi khác nhau. Vệ Uyên chớp mắt, thời gian dường như vụt lướt về sau trong nháy mắt, anh nhìn thấy đại địa ở phía xa rồi, hai mắt sáng ngời giống như ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, nhìn thấy sự lo lắng của hắn và sự mãnh liệt hào hùng của thời đại đó. Nhưng trong tất cả mọi người, người đầu tiên khuấy động sóng gió thời đại chính là người đàn ông tên Vũ đó. Những gì hắn làm được còn nhiều hơn trong truyền thuyết. Thợ làm gốm trẻ tuổi ngây người hồi lâu, đột nhiên cười rộ lên. Anh nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Đúng là việc mà hắn sẽ làm. Đầu của bá kỳ ong một tiếng. Cô nhìn thấy con bác tính cách khủng hãn dùng hổ báo làm thức ăn trong thời kỳ Sơn Hải, cúi đầu như thần phục trước mặt người thợ làm gốm. Mà khi người thợ làm gốm nghe thấy Vũ Vương cùng Sơn Hải Kinh, trên mặt hiện lên một biểu cảm rất đặc biệt. Đó là hỗn hợp của tâm trạng bi thương, hoài niệm và tiếc nuối. giống như sau khi trải qua nhiều năm tháng xa cách, đột nhiên nghe được tin tức của người quen. Tuy rằng người đã không còn, tuy rằng thời đại đã qua bị chôn vùi trong dòng thời gian, nhưng ta thấy được thế giới được người cải biến, một mình ta nâng ly với bầu trời xa xôi. Cảm thán, kinh ngạc và ca ngợi điều người làm được, vẫn nâng ly nhưng buồn bã nhấm nháp. Cô là Bá Kỳ, đại yêu thông hiểu nhân tính và mộng cảnh, nắm rõ tâm lý học của nhân loại hiện đại. Cô biết biểu cảm thoáng qua này nói lên sự chân thành tuyệt đối. Bác là dị thú trong Sơn Hải Kinh. Loài bác thật sự trong nhân gian thần châu đã hoàn toàn biến mất. Muốn nhìn thấy sức mạnh của nó, trừ phi đã từng chiến đấu với bác trước khi Vũ Vương động thủ. Bá Kỳ lần đầu tiên thấy ớn lạnh ở trong mộng. Nơi này rốt cuộc là mộng của ai? Thợ làm gốm cầm ngược thanh kiếm, hoàn cảnh xung quanh xảy ra biến hóa cực lớn. Dòng nước cuồn cuộn chảy qua mặt đất, thoáng có tiếng sấm nổ rền vang. Tiếp đó một con viên hầu khổng lồ đột nhiên đứng thẳng ở trong nước. Sau lưng người thợ làm gốm ngẩng đầu gào rú giận dữ, khiến trời đất nổ tung ra một cột sấm cực lớn, khiến cho hoài thủy cổ đại rộng lớn như đại dương xuất hiện từng cột lốc xoáy cuộn trào. Sắc mặt Bá Kỳ trắng bệch, cuối cùng khẽ kêu lên một tiếng, hiện ra nguyên thần. Cô bắt đầu điên cuồng hấp thụ căn cơ của mộng cảnh. Bá Kỳ thực mộng vốn là thần thông sẵn có của bộ tộc bọn chúng, hấp thụ căn cơ của mộng cảnh khiến không thể tiếp tục khái niệm nằm mộng nữa. Lần đầu tiên sau khi được sinh ra, cô cảm thấy vô cùng hoảng hốt, đồng thời chủ động hy vọng người nằm mơ mau chóng tỉnh lại. Giấc mộng quả thực là ác mộng khủng bố nhất cô từng thấy qua trong cuộc đời dài 2000 năm của mình. Đáng chết, chủ nhân của giấc mộng rốt cuộc là quái vật gì vậy? Vào ngày lúc này, mộng cảnh vốn nên biến mất sau khi bị hấp thụ đột nhiên trở nên chân thật. Bá Kỳ kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía người thợ làm gốm yên tĩnh kia, đáy mắt rốt cuộc xuất hiện sự sợ hãi vô cùng sâu sắc. Thế mà lại không thể chủ động hấp thụ giấc mộng này, mà còn sống hoài thủy khủng bố hơn thời đại hiện đại rất nhiều, đang mãnh liệt dậy sóng. Một phần thần hồn Bá Kỳ phân ra trực tiếp bị đập tan, cuối cùng hóa thành một tàn hồn hư ảo, hải bắt vô thần. Vệ Uyên không nhịn được bi thương khi nghe nhắc đến chuyện của Vũ Vương, cũng dần hồi phục tinh thần lại, có hơi tặc lưỡi. Vô Chỉ Kỳ có chút đáng sợ nhỉ. Bá Kỳ dùng đại thần thông thực mộng được người của thời kỳ Tần Hán hiến tế ở nhiều nơi, cũng không thể ăn được mộng của nó. Nó phải nặng bao nhiêu mới khiến đại yêu cũng nghẹn luôn. Hình như là vượt qua phạm trù của một giấc mộng rồi. Vệ Huyền không nhịn được bật cười một tiếng, chuẩn bị tỉnh lại, nhưng nắm lồng vũ trong tay là phát hiện dường như vẫn chưa thể tỉnh lại. Bên tai, tiếng dòng nước vẫn lao nhanh như sấm sét. Anh tạm dừng động tác, chậm rãi ngẩng đầu. Sấm sét rền vang, cặp mắt như hoàng kim, răng trắng như tuyết, viên hầu khổng lồ, mặt trắng thần xanh vượt qua dòng sông hoài thủy cuộn sóng. Đồng thời cúi đầu, một đôi mắt màu vàng đột nhiên có thần thái của riêng mình, đối diện với Vệ Uyên. Vô Chỉ Kỳ, hình như là thủy thần. Hơn nữa, thứ này không chết được. Hoài thủy, Quỳ Sơn. Dưới chân ngọn núi này có một thủy vực sâu vô cùng, còn người bình thường không thể nào chạm đến được. Cho dù là dùng mắt thường hay dụng cụ đo lường nào đi chăng nữa cũng chỉ có thể nhìn thấy được một vùng đất liền rộng lớn bằng phẳng mà thôi. Mà ở sau màn ảo cảnh cổ đại này lại là một tòa cung điện đổ nát, là xiềng xích vô cùng đổ sộ. Những xiềng xích này giống như một ngọn núi cắm sâu vào lòng đất, khóa chặt một bóng người. Người kia vẫn không hề nhúc nhích, chìm sâu trong đáy nước. Cơ thể của hắn bị bùn đất bao phủ, dòng rêu mọc khắp nơi. Tư thế này đã được giữ nguyên suốt mấy ngàn năm qua. Hắn vẫn chìm sâu vào trong giấc mộng, ngủ say ở thời đại trong quá khứ đó, thời đại mà Cộng Công vẫn còn sống. Lúc ấy, hắn là vua của Hoài Thủy. Nước lũ hào hùng do hắn dâng lên khiến cho khu vực hạ lưu Hoài Thủy và Trường Giang gắn liền với nhau. Ý thức của hắn ở tít trên cao, bằng quả đại địa. Từ phía nam của núi Đồng Bách cho đến Vân Mộng, Đại Trạch, Bát Ngát và cả đầu nguồn của Tương Thủy, khắp mặt đất mênh mông với thủy vực vô tận kia đều là bề tôi của hắn. Mộc Mị, Thủy Linh, Sơn Yêu, Thạch Quái cũng nhất mực quỳ mọp dưới chân hắn. Đột nhiên, hắn cảm nhận được một dao động khác thường. Hắn mở mắt ra, dưới đáy nước đèn kịt bỗng xuất hiện hai luồng kim quang lạnh lẽo. Vệ Uyên đờ đẫn nhìn chăm chú vào con viên hầu khổng lồ trước mặt. Vô Chỉ Kỳ, Thủy Quân Hoài Oa. Trước khi Đại Vũ trị thủy, hắn đã tác oai tác quái ở trong Hoài Thủy, So với việc là một thủy thần được hậu duệ của đế vương thiên tử phần đất phong hầu, thì thà làm dị thú sơn hải tung hoành khắp thần châu thời cổ đại, còn nhuốm màu thần thoại nhiều hơn, bỏ mặc hết thảy mọi chuyện. Thần thông bản năng của thần linh là đáp lại việc cúng tế. Chuyện này giống như vừa sinh ra đã biết hô hấp của con người vậy. Lúc thầy mò thời cổ đại làm lễ tế bái, điều quan trọng nhất không phải là vũ điệu hiến thế hay thế phẩm, mà là khả năng kết nối được với sự chỉ dẫn của thần linh. Vô chỉ kỳ trong giấc mộng mà anh mơ thấy này vào thời cổ đại xa xưa có lẽ cũng không được xem là chỉ dẫn được ưu tiên nhiều. Nhưng trong thời đại này, hắn rất có thể là vị thần dẫn dắt duy nhất ở đây. Vì vậy, vô chỉ kỳ bị trấn áp hàng ngàn năm, 5000 năm đương nhiên sẽ bắt đầu có phản ứng. Hắn từng đánh bại Đồng Luật và Ô Mộc do Đại Vũ phái đến, sau đó đã bị Thiên Thần Canh Thần đánh bại. Vua của Hoài Thủy thời cổ đại cúi đầu lạnh lùng nhìn thẳng vào Vệ Uyên. Hắn không nhận ra nhân loại yếu đuối nhỏ bé này là ai, chỉ theo bản năng cảm thấy không thích lắm. Nhưng hắn lại kiềm chế sự ghét bỏ lại nói: "Nhân tộc." Vệ Uyên cứng đờ cúi đầu, sờ mặt, lặng lẽ thay đổi gương mặt của thợ làm gốm trong giấc mộng. Nhìn qua giống như anh đang sợ hãi trước uy thế của Vua Chỉ Kỳ, nên không thể trả lời được. Vua Chỉ Kỳ khẽ cử động, đôi mắt màu vàng kim nhìn chằm chằm vào Vệ Uyên. "Không ngờ, kẻ đánh thức ta lần nữa lại vẫn là loài người yếu đuối nhỏ bé này. Nhưng mà, có lẽ đây cũng là cái gọi là nhân quả nhỉ. Vũ giảm cầm ta dưới nước, một kẻ yếu ớt nhỏ bé như người cũng có thể thức tỉnh ta được. Xem ra, hắn đã đuổi sạch hết những chủng tộc khác rồi. Thần châu hiện giờ, e rằng chỉ thuộc về một mình loài người." Vệ Uyên không biết phải đáp lại vị thủy thần thời cổ đại này như thế nào. Vô Chỉ Kỳ bình thản ngồi xuống, thân hình to lớn biến thành kích thước của một con người bình thường nói. "Nói chuyện đi, người phàm. Thời đại này thế nào? Năm đó rốt cuộc là vũ đúng hay sai? Ta cũng rất tò mò." Vệ Uyên kinh ngạc nhìn con viên hầu này, suy nghĩ thật kỹ rồi mới nói. Ngài không định để tôi giải trừ phong ấn cho ngài sao?" Vô Chỉ Kỳ hờ hững nhìn chằm chằm vào anh, sau đó lên tiếng. "Người yếu quá." Vua Chỉ Kỳ cười nhạo nói: "Đợi ngươi giải được phong ấn, ta thà đợi phong ấn của vũ tự hết hiệu lực còn hơn. Không cần phải lo, ta sẽ không ra tay với ngươi đâu. Thời đại của ta đã qua rồi. Vũ, Cảnh Thần, Tây Vương Mẫu mới là đối tượng mà ta muốn báo thù. Ta chẳng hơi đâu mà đi chốt giận lên một tên người phàm nhỏ nhoi như ngươi cả. Nếu ta làm vậy, thì dù là tên vũ đã chết kia cũng sẽ cười nhạo ta mất. Đường đường là thủy quân Hoài Thủy, thế mà lại làm chuyện bị ổi như vậy. Mà cứ cho là ta phá được phong ấn, thoát ra ngoài đi. Nhưng kẻ thù không còn nữa, ta cũng sẽ chỉ muốn quay về Hoài Thủy của ta mà thôi. Người đừng lo lắng làm gì. Lại đây, nói cho ta nghe xem nào. Chuyện về Hoài Thủy và cả tên vũ kia nữa, cuối cùng hắn đã làm được những gì rồi?" Vệ Uyên thầm thở phào một hơi, duy trì sự bình tĩnh, ngồi khoanh chân ở trước mặt Vô Chỉ Kỳ. Sau đó dựa vào toàn bộ những gì mà bản thân biết được, ước chừng theo tuyến thời gian trong thần thoại, bắt đầu từ chuyện Đại Vũ trị thủy, kể đến Thường Thang diệt hạ, kế tiếp là Chủ Vũ Vương diệt thương, sau đó là những năm cuối thời nhà Chu, Lễ Nhạc Bằng Hoại, Xuân Thu Chiến Quốc, Đại Tần Thống Nhất. Mà không ngờ rằng Vô Chỉ Kỳ lại vô cùng yên lặng, chỉ là thỉnh thoảng sẽ lên tiếng đánh giá một chút. Ví dụ như Vũ Vương chết, con trai hắn là Khải đã lập nền nước Đại Hạ. Chuyện này nhất định là ý tưởng của nữ kiều Cửu Vĩ Hồ kìa. Nàng ta không thể dễ dàng để cho cửu châu của chồng mình sau khi chết đi lại bị rơi vào tay thủ lĩnh của chủng tộc khác. Thí dụ như Trụ Vương mê đắm Tô Đát Kỷ, không quan tâm đến chuyện triều chính. Vua Chỉ Kỳ cười khinh bỉ nói: "Cửu Vĩ Hồ tộc không phải là tà ma, cũng không có sở hữu phép thuật riêng. Mỗi đời trong tộc bọn họ đều trông coi Đồ Sơn và Thành Khẩu Quốc, không có bản tính trả tấn người phàm trần làm thú vui. Thủ lĩnh Đồ Sơn trong thời của ta khi đó là quan cai ngục của nhà Thuấn, vô cùng coi trọng quy tắc. Câu chuyện này là giả rồi." Sau khi kể đến chuyện Xuân Thu Chiến Quốc, Tần Thủy Hoàng diệt 6 nước, Vua Chỉ Kỳ mới nói một câu: "Đây mới là dáng vẻ của Đại Vũ năm đó, càn quét sơn hải kinh thần châu, lệnh cho cửu châu cùng nhau đúc sao vương đỉnh. Nhưng tiếc thay, Vũ Vương chết sớm, Tần Thủy Hoàng này chết còn sớm hơn." Vua Tri Kỳ bị đè dưới đáy biển khoảng chừng mấy ngàn năm, rốt cuộc bây giờ cũng có người để nói chuyện cùng. Dường như vì lý do đó mà từ nãy đến giờ hắn vẫn luôn giữ kiềm chế, không nổi cáu, không tức giận. Chỉ là khi Vệ Uyên kể đến khoảng thời gian lịch sử của triều nhà Đường, Vua Tri Kỳ lại hơi nhíu mày. Sợi dây xích sắt khổng lồ chợt hiện ra trong giấc mộng, những xiềng xích này khóa chặt Vua Tri Kỳ lại. Vua Tri Kỳ bình tĩnh nói, dừng ở đây đi. Đây là lý do vì sao ta nói rằng ngươi không thể phá giải phong ấn cho ta được. Dây xích này là do Đại Vũ triệu tập hơn 1.000 thợ đúc nổi tiếng thời đó, lấy toàn bộ những vật liệu được Tây Vương mẫu tặng, kết hợp với sự giúp sức của thiên thần mới gắng gượng chế tạo thành công. Phía trên dây xích này có khắc tên những người thợ thủ công đó. Đây là thứ do thiên thần và con người cùng tạo nên. Một người phàm như người sao có thể gỡ ra được. Cuộc trò chuyện ngày hôm nay rất thú vị. Ta... Lúc Vệ Uyên nghe đến Tây Vương Mẫu, anh còn muốn đi lại gần. Nhưng sau khi nghe thấy phía trên đó còn khắc tên, anh lập tức cảm thấy không ổn, theo bản năng lùi về sau. Nhưng đã muộn rồi. Trên sợi dây xích đang trói chặt lấy Vua Tri Kỳ nọ có rất nhiều những ký hiệu cổ đại, cho dù là ở trong mơ cũng đã khóa chân linh của Vua Tri Kỳ. Không thể nghi ngờ gì, thứ này có thể phát huy tác dụng với hồn phách chân linh. Mà hiện giờ một ký hiệu trong đó bỗng hởi phát sáng. Văn tự bộ tập Đồ Sơn Uyên. Một người một thần đối mặt nhìn nhau, bầu không khí bỗng trở nên yên lặng, vô cùng gượng gạo. Thủy quân Hoài Thủy mặt trắng thần xanh chậm rãi chừng mắt. Hắn chợt nhớ lại trận chiến khi xưa mà mình căm ghét nhất. Nhóm thần mạnh nhất của Vũ Vương và Tây Vương Mẫu liền kết lại với nhau. Hắn vươn tay muốn lấy bình khí làm mạch nước của Hoài Thủy ra, nhưng những thần duệ của người phàm và tộc người khổng lồ ném đá nhằm cản trở hắn. Bên trong cơn mưa đá đó, toàn bộ những hòn đá khổng lồ đều bị ngăn lại một cách dễ dàng. Vì thế nên hắn mới không chú ý đến mức cái bình gốm. Thứ đó rơi thẳng vào mắt hắn, bình sứ vỡ vụn, bên trong là dao đá do nữ kiều chế tạo. Lúc hắn tức giận mà gạo thét, dường như Vũ đã hồ lên một tiếng. Hắn kêu lên, cái gì ấy nhỉ? Vua Tri Kỳ chậm rãi đứng dậy, thần hình trở nên khổng lồ, dây xích va vào nhau phát ra tiếng rầm rầm. Hắn chừng mắt, răng nanh trong miệng lộ ra, nắm đấm chậm rãi siết chặt. Dòng nước trong mộng cuồn cuộn hùng hồn quấn quanh người con viên hầu cao như cửu sơn, âm thanh vùn vút dâng trào tựa dòng bão. Hắn nhớ ra rồi, lời mà Vũ nói lúc đó là Uyên, tránh ra. Hóa ra người là kẻ tên Uyên kia. Năm ngàn năm rồi, 5.000 năm, tên nhóc nhà người vậy mà còn dám quay lại sao? Con viên hầu khổng lồ đột nhiên cười lớn, bởi vì hắn đã biến thành khổng lồ cho nên có thể nhìn thấy được vết sẹo nhỏ ở bên mắt phải. Da đầu Vệ Uyên hơi tê dại, anh miết mạnh trước lồng Vũ nhưng vẫn không thể tỉnh lại, chỉ đành nói, Thủy quân nhận nhầm người rồi. Tiếng cười lớn của Vô Chỉ Kỳ vậy mà dừng lại. Hai con mắt màu vàng kim điên cuồng hung hãn lại chứa đựng niềm vui sướng khôn xiết. Hắn nhìn chằm chằm vào Vệ Uyên. Bình khí trước đó không thể lấy ra nên đã được rút ra trong mộng. Hắn biến dòng nước Hoài Thủy thành một cây thủy côn khổng lồ. Nhận sai. Sai thì sai thôi. Sau đó đánh mạnh về phía Vệ Uyên. Vệ Uyên trong giấc mộng điên cuồng tránh né, nhưng sao có thể tránh được. Chính vào lúc anh sắp bị nhấn chìm, đột nhiên Vệ Uyên lại cảm thấy lòng bàn tay chợt đau đớn. Anh mở to mắt. Bỗng, toàn bộ mộng cảnh cho phút chốc bị tan biến mất. Vệ Uyên nằm trên sofa thở hổn hển, cả người toát hết mồ hôi lạnh, hệt như vừa mới ngòi lên từ trong nước vậy. Hắc Miêu Loại tò mò nhìn Vệ Uyên. Trên bàn tay anh có vài dấu răng, hiển nhiên là do con loại này khi nãy vừa mới cắn vào để đánh thức ăn. Loại nói, người mơ thấy cái gì vậy? Vệ Uyên thở dốc, im lặng một lúc lâu, sau đó mới trả lời. Không có gì, chỉ là vừa nhớ lại một kẻ thù từ xa xưa mà thôi. Loại giật mình, sau đó liếm móng vuốt, an ủi nói. Ta biết loài người các người, hễ cứ sống trên đời là sẽ gây thù chuốc oán với người khác. Chuyện đó cũng rất bình thường thôi, không cần để ý làm gì. Giọng của nó hơi ngừng lại một chút, rồi lại tò mò lên tiếng. Nhưng mà mối thù mà ngươi nói có lớn không? Vệ Uyên cười khổ không trả lời, bên tai dường như còn phát ra tiếng của Vua Tri Kỳ. Chờ bổn tọa phá được phong ấn, chúng ta một đổi một, rất công bằng. Một đổi một, công bằng. Vệ Uyên nhớ lại dáng vẻ nắm gọn sầm nước Hoài Thủy vào trong tay của Vua Tri Kỳ. Lớp dòng nước cuồn cuộn dữ dội bắt đầu tuôn trào, âm thanh phát ra hệt như bão táp. Vệ Uyên thấy rằng cho dù là tu vi của mình có tăng thêm gấp 10 lần đi chăng nữa, thì e rằng cũng không có cách nào chống đỡ được trong tình huống đó. Chỉ đành hy vọng Vô Chi Kỳ tạm thời không thể phá giải được phong ấn trong một khoảng thời gian ngắn. Bẵng qua một lúc lâu, Vệ Uyên mới khôi phục lại được tinh thần. Sau đó anh nhìn chằm chằm vào vật trên tay mình. Đó là một phần hồn của đại yêu Bá Kỳ mà anh lấy được trong giấc mơ. Sau đó nó bị Vô Chi Kỳ đánh chết thì đã ở lại bên trong mộng vực của anh. Mà sau khi Vệ Uyên tỉnh giấc, nó cũng theo đó mà xuất hiện ở thế giới thực. Có được thứ này hẳn là sẽ có thể tìm được Bá Kỳ, thậm chí là tìm thấy cả Sơn Quân đang ẩn nấp. Vệ Uyên cất sợi tàn hồn của Bá Kỳ đi, định sẽ đem thứ này giao cho nhóm người Trường Hạo. Sau đó anh suy nghĩ một lát, rồi mở máy tính lên, tìm kiếm tài liệu về Hoài Thủy. Những tài liệu này ngày xưa vốn được coi là thứ vô cùng quý giá, thế nhưng trong thời đại này lại có thể tìm được một cách dễ dàng. Mà nét mặt Vệ Uyên lại dần dần trở nên nghiêm trọng, cuối cùng hoàn toàn cạn lời. Rốt cuộc tới bây giờ anh mới biết được tại sao giấc mơ của mình lại dễ dàng bị Vô Chi Kỳ cảm nhận được đến thế. Đại Vũ trấn áp Vô Chi Kỳ ở Quỳ Sơn Hoài Thủy. Sau khi Đại Minh được đổi thành Hòa Quốc, nạn lũ lụt đã được giải quyết bằng khoa học kỹ thuật. Nhưng trước kia ở nơi này, hơn 2000 năm bắt đầu từ thời kỳ Đại Hán cho đến trước khi thành lập Hòa Quốc, nước sông Hoài Thủy trung bình cứ 100 năm là sẽ dâng lũ 27 lần, mà ngược dòng thời gian khoảng 500 năm trước, khi Đại Hoa trị lũ, trận lũ trung bình trong vòng 100 năm đã tăng lên 94 lần. Chuyện này có nghĩa là toàn bộ con sông Hoài Thủy đang dần bạo động, có xu hướng trở nên như thời kỳ viễn cổ. Trong lòng Vệ Uyên thoáng cảm thấy bất ổn, không biết tình huống này là do linh khí đang dần được khôi phục cho nên sức ảnh hưởng bị động của Vô Chi Kỳ lên Hoài Thủy tăng cao, hay do phong ấn trên người Hoài Oa Thủy Quân đang dần bị mất hiệu lực, hoặc cũng có thể là cả hai nguyên nhân trên. Nhưng dù sao đi nữa, với tầm hiểu biết của anh hiện giờ, ít nhất là anh cũng có thể nhận ra được sự biến đổi của sông Hoài Thủy, tượng trưng cho việc Vô Chi Kỳ sẽ nhanh chóng phá ra được phong ấn. Cũng không biết được phong ấn 5000 năm đã làm suy giảm được bao nhiêu sức mạnh của hắn. Thế nhưng hắn là thủy quân của Hoài Thủy, trong điều kiện Hoài Thủy vẫn còn như cũ, việc hồi phục sức mạnh sẽ không quá khó khăn. Mối phiền toái đó chắc chắn không phải là thứ mà hiện giờ anh có thể đối phó được. Vệ Uyên im lặng một lúc lâu, sau đó lấy ra một tờ giấy, viết vài chữ lên đó. Tiền bối Vũ Nữ Kiều, xin lỗi đã làm phiền bà. Sau khi chào hỏi mở đầu xong, Vệ Uyên ngắn gọn nhắc đến chuyện bà vị hồ nữ Tô Ngọc Nhi ở trong Tuyền Thành đã bắt đầu học đại học, hơn nữa còn dần quen với cuộc sống ở thế giới loài người. Sau đó ngòi bút chợt biến đổi, chuyển chủ đề. Không biết bà còn nhớ Vô Chi Kỳ năm đó hay không? Anh hơi dừng một lúc, xóa hàng cuối cùng đi, cằn nhắt, đắn đỏ đôi lát rồi lại viết. Không biết ngài còn nhớ Vô Chi Kỳ mà năm đó Vũ Vương vất vả phong ấn hay không? Dường như hắn ta lại có dấu hiệu muốn phá vỡ phong ấn. Cách viết này xuất phát từ sự hiểu biết của anh với Nữ Kiều. Anh đã quên rất nhiều chuyện từng trải liên quan đến Uyên, chỉ còn sót lại một chút ấn tượng sơ lược, nhưng lại nhớ rất nhiều điều trong Sơn Hải Kinh. Ví dụ như anh có ấn tượng về Tây Vương Mẫu là một người duyên dáng hòa lệ, trên người bà ta có cả hai loại khí chất dịu dàng của phái nữ lẫn nét uy nghiêm của thiên thần. Nhưng theo lệ của Vũ Vương, Tề Vương Mẫu lại được Uyên khắc trong sách ngọc là một nữ thần có dáng vẻ dữ tợn mà đáng sợ. Nguyên nhân duy nhất là khi khắc họa ngọc bài này, Nữ Kiều đang ở bên cạnh Vũ Vương và Uyên. Nữ Kiều là vu nữ của Đồ Sơn, kiểu vĩ bạch hồ, trời sinh giảo hoạt, ngoan cố, hơn nữa còn cực kỳ để ý đến Vũ Vương. Tất cả mọi chuyện liên quan đến Vũ thì đều sẽ khởi dậy lòng quan tâm của nàng. Nếu không phải như thế thì có lẽ nàng cũng chỉ coi chuyện Vệ Uyên duy trì tính mạng như đang xem kịch mà thôi. Vệ Uyên đóng kỹ phong thư, định lát nữa sẽ nhờ Hồ Minh chạy đi đưa thư một chuyến, rồi sau đó lấy điện thoại di động ra, mở khung trò chuyện với Trương Nhược Tố, có đăng ảnh đại diện Hắc Miêu ra, nhắn tin. Trương đạo hữu, tôi đã lấy được phần hồn của Bá Kỳ, chỉ tiếc là dấu vết trước kia đã tiêu hao mất rồi. Ngoài ra nếu thiên sư còn dư lực lượng thì mong đạo hữu để ý tới những biến đổi vùng Quy Sơn Hoài Thủy một chút. Không biết vì sao mà lúc này Trương Nhật Tố vốn luôn trả lời trong vòng một giây lại không có hồi đáp. Hình như đang không kết nối mạng. Vệ Uyên đợi một lát, sau đó cất điện thoại đi, đứng dậy mở cửa sổ. Sắc trời đã sắp sáng rồi. Bà Kỳ đột ngột choáng tỉnh, Vẻ mặt của cô bỗng chốc trở nên trắng bệch, thậm chí ngay cả cơ thể mình cũng không giữ được, suýt nữa đã hóa thành bản thể. Cậu thanh niên do Sơn Quân biến thành xuất hiện sau lưng cô. Hắn đặt tay lên vai cô, chuyển pháp lực của mình sang cho Bá Kỳ. Qua một lúc lâu sau, Bá Kỳ mới có thể giữ được trạng thái. Đợi đến khi tình trạng cơ thể cô được ổn định, Sơn Quân mới rút tay về nói: "Người gặp phải cái gì rồi? Hiếm khi thấy người bị tổn hại trong giấc mơ như vậy." Bá Kỳ hành lễ nói lời cảm ơn với Sơn Quân, sau đó hơi sợ hãi hít vào một hơi, chậm rãi kể lại những gì đã xảy ra trong giấc mộng. Dị thú chân thật trong Sơn Hải Kinh, người làm gốm thần bí khó lừa mang phẩm cách cổ đại. Viên hầu mặt trắng thần xanh khổng lồ và dòng nước cuồn cuộn dồi dào hệt như một ngọn núi quấn quanh cơ thể con đại yêu hầu này, phát ra tiếng gầm rú tựa sấm chớp. Cô kể lại toàn bộ những việc này, cuối cùng lấy lại sự ổn định, trầm giọng điệu bình tĩnh lại mang theo một chút sợ hãi nói: "Nếu nói như trước kia chỉ là có thể, thì hiện giờ ta đã nắm chắc được 10 phần rồi. Giấc mộng của người đàn ông đó chân thật, kiên cố đến mức trình độ của thuộc hạ hoàn toàn không có cách nào chiếm đoạt được. Điều này cho thấy rằng tu vi và sự tồn tại của bản thân hắn rất mạnh. Kết hợp với việc trong giấc mộng lần này của hắn có dấu vết của ta, rất có thể đấy là cạm bẫy. Một sợi tàn hồn của ta bị giữ lại trong giấc mơ của hắn." Sơn Quân gật gù đồng ý với suy đoán của Bá Kỳ. Hắn nâng tay, ngón tay biến thành móng vuốt mãnh hổ trả lời: "Không thể không thừa nhận khả năng này. Tuy rằng rất ít, nhưng thế giới loài người vẫn còn sự sống của thời cổ đại. Người nên chú ý ẩn nấp. Trong khoảng thời gian này, đừng tùy tiện săn mồi." "Vâng." Sắc trời bên ngoài dần sáng tỏ, Bá Kỳ lại biến thành Vương Kỳ, đóng giả thành bác sĩ tâm lý làm việc trong một bệnh viện lớn nhất khu Giang Nam. Mà Sơn Quân lại dùng thân phận đại diện của thần xác này, mặc trang phục đạo sĩ, sau đó lái xe đi đến Bạch Vân Quan. Bạch Vân Quan của Phủ Ứng Thiên vốn ở trong thành thị. Sau mười mấy năm, Phủ Ứng Thiên dần được mở rộng, cũng trở nên ngày càng phồn thịnh. Thế hệ trụ trì kia của Bạch Vân Quan không chịu được sự hỗn loạn này, cho nên mới chuyển quan lên trên một ngọn núi ở ngoài thành phố. Vẻ mặt Sơn Quân bình tĩnh mà thành thạo chào hỏi từng đệ tử trong Bạch Vân Quan, sau đó cùng dâng hương cầu nguyện với chúng đệ tử. Thực hiện khóa học sáng sớm như thường lệ, nét mặt yên tĩnh, bình thản, cẩn thận kỹ lưỡng. Tiếp theo là vẩy nước quét lá rụng ngoài sân. Trông hắn còn thuần thục hơn cả những đệ tử trong quan, động tác không hề có lấy một chút sốt sắng nào. Vẩy nước quét sân đến chừng giữa trưa, bỗng có một vị khách ghé đến Bạch Vân Quan. "Lão đạo trưởng, mời đi hướng này." Thanh niên triệu tù do Sơn Quân biến thành mỉm cười dẫn đạo nhân nọ đi vào bên trong quan. Tiếp đó trụ trì hiện tại sẽ tiếp đón vị tiền bối có đạo hạnh và thần phận cao xuất chúng này. Sau khi chào hỏi nhau xong, lão đạo sĩ một nửa là thật lòng, một nửa là muốn tìm kiếm thứ gì đó mà dạo quanh Bạch Vân Quan một vòng. Bàn tay bên dưới ống áo bào rộng thùng thình nắm chặt một miếng ngọc bội. Ngọc bội có thể tìm được sự hiện diện của địa chi như Sơn Quân, nhưng cũng không phát hiện được điều gì khác thường. Lão đạo sĩ cất kỹ ngọc bội vào, cho rằng mình đã quá đa nghi. Ông ta nhìn những người tu đạo xung quanh, thở dài: "Lâu rồi lão đạo không tới Giang Nam. Có rất nhiều đạo hữu mà ta chưa từng thấy mặt. Không biết là Thiền Ninh đạo huynh đang ở đâu? Lẽ nào ông ấy cũng đã..." Nét mặt lão đạo sĩ hiện lên vẻ ngập ngừng xen lẫn đầu buồn. Trụ trì trung niên vội vàng lắc đầu nói: "Lão tiền bối, sư tổ nhà tôi vẫn còn khỏe mạnh lắm. Mấy hôm trước ông ấy vừa lãnh ngộ được điều gì, hiểu ra được nguồn gốc đạo tạm mà tổ sư của Bạch Vân Quan truyền lại. Hiện giờ đang ở trong tổ sư đường bế quản lĩnh hội, cùng với sư phụ của Bần Đạo và mấy vị sư thúc. Nói rằng nếu không thể tự mình lĩnh ngộ hết những gì đạo tạng để lại thì nhất định sẽ không ra ngoài. Nhưng mà tiền bối là bạn thầm giao của sư tổ, có thể coi như trường hợp ngoại lệ. Vậy ông có cần Bần Đạo đi báo một tiếng không?" Lão đạo sĩ nghe được bạn cũ vẫn chưa thọ tẫn tử trần, trong lòng vô cùng mừng rỡ, vuốt râu đáp: "Không cần không cần, đây là chuyện đáng mừng, không cần làm phiền bọn họ." Ông ấy thời trẻ đã giạt rào lòng mê say với điển tịch Bạch Vân Quan, quyết chí muốn để cho đệ tử đời sau biết đến tên tuổi của mình. Này có được cơ duyên tốt như vậy, ta chúc mừng còn không kịp, sao có thể đi quấy rầy ông ấy được. Lão đạo sẽ ở lại Bạch Vân Quan này vài ngày, nếu như có duyên gặp được thì rất tốt, còn nếu không gặp được thì cũng là kiếp này vô duyên thôi. Người chủ trì trung niên gật đầu, lại gọi một đệ tử đến, nói: Triệu Tù, còn dẫn lão tiền bối đến chỗ ở đi. Triệu Tù bất liền chất đáp lời, sau đó cung kính dẫn đường. Từng cử chỉ hành động không thể tìm ra bất cứ đạo lý gì. Tổ sư đường nằm ở vị trí trung tâm Bạch Vân Quan, đây cũng là nơi để bài vị của các đời tổ sư Bạch Vân Quan. Lão đạo sĩ tình thông phép mã giáp cũng biết, nơi đó còn là nơi Bạch Vân Quan nuôi âm binh thần tướng, chỉ có thế hệ dòng dõi chính thống mới có thể đi vào. Ông ta phải kiêng dè. Vì vậy nên, ông ta cũng sẽ không bước vào khu vực này, chỉ là cách một lớp cửa sổ nhìn loáng thoáng vào bên trong. Tuy rằng hơi u ám, nhưng trong số những bóng người được ánh lửa phản chiếu ra ấy, có bạn thân của ông. Bọn họ trầm tư, hoặc là vỗ tay, dường như đang lĩnh hội được trận pháp tối cao, động tác trông vô cùng thoải mái. Tốt quá, thật sự rất tốt. Lão đạo sĩ hâm mộ chăm chú như một cái, sau đó được Triệu Tù dẫn đến biệt viện dành cho khách. Sau khi sắp xếp cho lão đạo sĩ xong, Triệu Tù mới lại một lần nữa đi đến nơi này. Khách hành hương và đạo sĩ trong Bạch Vân Quan đều biết, việc đưa đồ ăn thức uống cho tổ sư đường này luôn do Triệu Tù đảm nhiệm. Chuyện này vốn dĩ chỉ là một việc vặt nhàn rỗi, không vớt được chút ích lợi nào cả. Nhưng vào khoảng thời gian trước, khi các vị tổ sư sử thúc đi vào, việc này lại trở thành công việc vặt vô cùng tốt đẹp. Chỉ cần lấy lòng được vài vị trưởng bối, đừng nói là chân truyền, chỉ cần thuận miệng nói được một câu thì cũng có thể sống càng thoải mái hơn trong quan rồi. Có thể nói là người người ghen tị. Hôm nay, sau khi Triệu Tù đi vào trong tổ sư đường, thì bỗng có một vị đạo sĩ khoảng 30 tuổi lén lút lẻn vào trong tiểu viện tổ sư đường. Cách một tấm cửa sổ giấy có thể nhìn thấy được sư đệ Triệu Tù cũng đang ngồi trên bồ đoàn bên cạnh mấy vị sư tổ. Dường như cũng đã được chân truyền. Hai mắt hắn đỏ ngầu, trong lòng cũng tò mò, không nhịn được mà lén lén đi qua. Hắn nghĩ ngợi một lát, sau đó lấy ngón tay đục lỗ lên trên cánh cửa sổ làm bằng giấy, rồi ghé mắt nhìn vào. Tổ sư đường vẫn vô cùng trang nghiêm, từng tấm bài vị tượng thần đứng thẳng. Sau đó hắn nhìn thấy được từng vị tổ sư và sư thúc đang ngồi xếp bằng, nét mặt mỉm cười, tay nắm chỉ quyết. Chỉ là cứ thấy có gì đó không hợp lý, tiền đạo sĩ ở bên ngoài nhìn lén cảm thấy hơi cổ quái. Đột nhiên, trong phòng nụ bỗng nổi lên một cơn gió, ánh nến lay động, thần thể và da mặt của các vị tổ sư sử thốt cũng run rẩy, nếp nhăn bỗng hiện ra. Hai mắt của đạo sĩ ở bên ngoài bỗng chốc chừng lớn, suýt nữa đã kêu lên thành tiếng. Những thứ đó hóa ra lại là những tấm da người đã bị lột sạch. Hắn nương theo ánh nến lay động, sau đó nhìn thấy trên chiếc bàn đá trang nghiêm, trên vách tường và cả trên phò tượng của tam thành tổ sư dính đầy máu tươi bắn tung tóe. Những vết máu đó đã khô lại, từng tầng một chồng lên nhau, nồng nặc đến nỗi khiến người khác nhìn vào mà buồn nôn. Bên trong tổ sư đường cào ngất lạnh lẽo, các tổ sư chỉ còn lại những bộ da trống rỗng đang mỉm cười. Trước bức tượng tổ tiên bị nhuộm máu, có một đạo nhân trẻ tuổi đang thành kính tụng đạo tạng: Thường thành thường tĩnh, ứng thường thành tĩnh. Quỷ dị, máu me, nhưng lại mang theo một loại tự do tự tại mà không thể diễn tả được bằng lời. Đạo sĩ ở bên ngoài bịt chặt miệng, sắc mặt trắng bệch, hắn đã sợ đến mức mất hồn mất vía. Các tổ sư lĩnh ngộ đại đạo. Đây là đại đạo sao? Đây mà là đại đạo ư? Hắn chống tay lên mặt đất, toàn thân nhũn ra, gần như là bò về phía trước. Sau đó hắn lại nhìn thấy một đôi chân, thân thể chật cứng đờ, từ từ ngẩng đầu lên. Thấy được mặt của trụ trì, hắn thở phào một hơi, giọng nói phát ra tiếng nức nở. Trụ trì, sư đệ Triệu Tù là yêu quái. Các sư tổ đều bị hắn hại chết rồi, đều bị hại chết rồi. Tiếng khóc than rủa ném vang lên, nhưng lại không có lời hồi đáp. Đạo sĩ như cảm nhận được điều gì đó, cứng ngắc ngẩng đầu. Một cơn gió chợt thổi qua, vị trụ trì uy nghiêm mỉm cười, một góc da mặt bị cuốn nhăn lên. Sư tổ đường bị đẩy phía sau bị đẩy ra. Thường thành thường tĩnh, ứng thường thành tĩnh. Thiền sư phủ. Thiền sư đường đại Trương Nhược Tố đang bế quan tu hành, chỉ một thân mộc mạc đạo bào xếp bằng ngồi trên bồ đoàn ở trong phòng. Những vật khác đều để ở ngoài phòng, để đồ tôn của mình canh chừng, để ý. Đây là thói quen của lão thiền sư, mặc dù ngày thường không ra vẻ bề trên, vui vẻ, hỏa khí. Nhưng mỗi tháng đều sẽ có một khoảng chuyên môn dành cho việc tu hành. Khi tu hành thì tu hành, khi sinh hoạt thì tu tâm. Ông ta cũng không phải là đệ tử Trương gia, mà là về sau sửa họ Hạ sang họ Trương. Điều này nói lên ông ta vượt trội hơn tất cả các đệ tử trong một đời kia, thậm chí là đích truyền của Trường Thị, được thu vào trong môn làm thiên sư, cũng có thể thấy hắn khổ công. Ở trước đống đồ đạc tạp vật của ông ta có một đạo nhân thanh niên ngồi xếp bằng trầm tư. Đột nhiên điện thoại lấp lóe. Thanh niên kinh ngạc đưa tay mở điện thoại. Đồ vật của thiên sư trong khoảng thời gian này do anh ta trông coi, để tránh bỏ lỡ tin tức gì. Trên điện thoại hiện lên một cái tên là tài khoản của quán chủ. Quán chủ là đạo hữu cùng thế hệ đạo với sư tổ sao? Danh xưng kỳ quái. Đạo sĩ thanh niên hiếu kỳ đọc tin nhắn. Trường đạo hữu, tôi đã lấy được phần hồn của bá kỳ, chỉ tiếc là dấu vết trước kia đã tiêu hao mất rồi. Ngoài ra nếu phủ thiên sư có dư lực lượng thì mong đạo hữu để ý tới những biến đổi ở vùng Quy Sơn Hoài Thủy một chút. Cái này hiển nhiên là ngữ khí ngang hàng trò chuyện, quả nhiên là một vị đại tiền bối nào đó trăm tuổi trở lên. Trường Vân giật mình, không dám mạo muội trả lời tin nhắn thay cho sư tổ, chỉ yên lặng ghi nhớ những chuyện này, sau đó đi tìm sư thúc đang trực ở trong điện, chắp tay nói. Sư thúc, sư tổ có một vị đạo hữu tên là quán chủ đưa tin tới, muốn chúng ta chú ý một chút vùng Hoài Thủy Quy Sơn. Hoài Thủy Quy Sơn? Tên đạo nhân kia kinh ngạc nói. Nơi đó gần trăm năm nay không xảy ra hiện tượng gì bất thường, vì sao đột nhiên lại đề cập? Trường Vân cũng không hiểu, lắc đầu nói. Có cũng không biết, nhưng nếu đã là đạo hữu của sư tổ, như vậy chắc chắn là vị cao nhân trưởng bối nào đó dạo chơi nhân gian, rồi phát giác ra dị dạng gì, mới đưa tin cho sư tổ. Hiện tại sư tổ đã lúc bế quan, cũng nên chúng ta nên tự mình đi nhìn kiểm tra tình huống thì hơn. Đạo nhân trấn thủ kia thoáng trầm tư, chậm rãi gật đầu nói. Người nói cũng đúng, ta sẽ điều động đệ tử cầm theo pháp khí đi tới đó một chuyến. Hết tập 33. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.